đệ cửu phong. Mạc Chính Đông nhìn về hướng giao trì, đó là phương hướng Giang Lan và Ngao Long Vũ biến mất. Vừa mới hắn thấy bóng hai người kia đi sang nơi đó, thần nữ thường xuyên đến đệ cửu phong, hắn cũng biết đến. Đệ tử của mình cũng thỉnh thoảng sẽ đi giao trì, hắn cũng biết, nhưng mà, sau khi hắn nói chuyện hài tử liền đi giao trì, để hắn cảm thấy khả năng có quan hệ với việc này, đây là suy đoán đại khái, mà suy đoán lý tình cũng không phải như thế. Đột nhiên chạy tới bên cạnh hỏi thăm chuyện Tuyệt Tiên, hơn nữa còn là hỏi vấn đề liên quan tới đạo, hắn sắp bước ra đạo thuộc về mình hay sao? Mạc Chính Đông cảm thấy không có khả năng, trước đó cho dù chỉ là thiên tiên, về sau nghe một ít lời đồn từ Long tộc, hẳn hắn đã là Tuyệt Tiên. Cho nên, cảnh giới trước mắt chỉ vừa đạt tới Tuyệt Tiên sơ kỳ không bao lâu, muốn thực sự bước ra con đường của mình còn rất xa, Mạc Chính Đông cười cười. Trong vòng 300 năm có thể làm được, đều tính toán vô cùng rõ ràng, có phải có tâm quá tham hay không, lắc đầu liền không nghĩ nhiều nữa. Quả thật có chút lòng tham, không vội, không vội. Từ từ sẽ đến. Lúc đi về giao trì, Giang Lan cảm giác có người đọc danh hào thần vị của hắn, chính là bát thái tử và thiếu niên. Có nên để bọn họ yên tĩnh một thời gian hay không? Giang Lan hơi do dự. Đám người bát thái tử mấy tháng qua đã đọc một lần, hắn cũng không để ý, nhưng mà tiếp theo sẽ bế quan, nếu bị bọn họ nhao nhao cũng không thích hợp. Lúc trước muốn bán đồ ăn, bát thái tử đặc biệt hỏi qua hắn có thích hợp hay không? Khi đó bọn họ náo cũng không có ý nghĩa, hắn cũng không muốn quản nhiều. Bây giờ bế quan cực kỳ trọng yếu, một số chi tiết nhỏ dễ dàng dẫn đến thất bại, cho nên hắn vẫn phải bảo bọn họ yên tĩnh lại. Không chỉ bát thái tử niệm danh hào thần vị của hắn, Hy Hòa đế quân, người yêu tộc cũng có thể, hắn không có khả năng thông báo tất cả mọi người không nên đọc. Cần phải tiêu trừ ảnh hưởng do đọc tên mang tới, mà không phải ngăn cản bọn họ đọc lên. Giang Lan không tiếp tục để ý tới bát thái tử và thiếu niên. Hắn dự định đến giao chỉ quan sát thần vị một chút, từ đó giảm xuống ảnh hưởng. Hắn đã là Tuyệt Tiên lại bị cổ ngữ môn đình gia trì qua, hắn đã có thể làm được, trước đó hắn không để ý tới. Chốc lát, Giang Lan bay tới phía trên giao chỉ, hắn đầu tiên đi tới bên cạnh giao chỉ, không cách nào nhìn ra bên trong có rượu hay không, có vẻ như không dễ xác định. Nói đến sư tỷ vẫn ở lại bên trong giao chỉ, lòng nàng không ngừng uống nước tắm sao, sau đó hắn mang lực chú ý đặt vào thần vị. Những người khác nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu có ba tia sáng, đại biểu cho ba người, ba quốc thanh mộc, long tộc bát thái tử và thiếu niên. Nhẹ nhàng dẫn động thần vị, ánh sáng sẽ biến thành mơ hồ, không phải hô hoán mãnh liệt, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, mà người bình thường đọc tên hắn sẽ bị bỏ qua một bên, không đi chú ý sẽ không có ảnh hưởng, như thế sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Vũ ngồi xổm bên người Giang An. Sư đệ đang suy nghĩ cái gì? Lúc này Giang Lan không nhìn vào giao chỉ nữa, hắn cũng không nói gì, lại nghe Tiểu Vũ nói tiếp. Thật ra nước giao chỉ rất ngọt, sư đệ có muốn nếm thử hay không? Nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Vũ, Giang Lan lắc đầu. Không được. Hắn không cách nào đụng vào giao chỉ, sẽ có cảm giác bài xích, xuất ra thần nữ đồ sách không biết có được hay không, đương nhiên, uống nước thì thôi. Sư đệ tiếp theo phải làm gì? Tiểu Vũ ngồi chồm hồm trên mặt đất hai tay chống cằm nhìn qua Giang Lan, nàng đến bây giờ cũng không biết Giang Lan định làm gì. Sư tỷ lĩnh ngộ Côn Luân đại thế trong giao trì, Giang Lan hỏi, Côn Luân đại thế, hắn đến bây giờ chưa từng cảm giác được, thậm chí chưa từng phát giác bất cứ đại thế nào, có đại thế tồn tại, chỉ cần không phải ở trong giao trì, trên lý luận hắn là có thể phát giác, nhưng hắn đứng rất lâu cũng không phát hiện ra. Mà sư tỷ lại trực tiếp lĩnh ngộ cứ đi vào giao trì là được. Ừm, Tiểu Vũ gật đầu, nàng đúng là lĩnh ngộ được Côn Luân đại thế trong giao trì. Vậy chỉ dùng nơi này xem như khởi điểm, về sau sư tỷ biến hóa sẽ có biện pháp trợ giúp nhất định, tại địa cửu phong không có bất cứ trợ giúp gì. Nói xong, Giang Lan đứng lên đi vào. Sư tỷ đi theo ta, Tiểu Vũ nhảy dựng lên đáp xuống bên cạnh Giang Lan, có gió lay động xiêm y của nàng. Giang Lan nhìn một cái, cũng không nhìn nhiều. Sư đệ. Có phải bộ dáng bình thường của ta là tốt nhất hay không? Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ hy vọng loại kia đều có thể. Giang Lan trả lời. Đúng là có thể. Soạt, sau khi Giang Lan dứt lời, Tiểu Vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến lớn, khôi phục bộ dáng bình thường. Gió nhẹ lay động xiêm y của nàng, quần áo bằng phẳng lộ ra phong cảnh khác biệt, đường cong chập trùng sáng rõ. Chưa từng nhìn nhiều, tiếp tục đi vào phòng, sau đó cần chuẩn bị không ít việc. Giúp sư tỷ là không sai, nhưng cũng là quá trình ngộ đạo của hắn. Nơi này không phải U Minh Động, không có quá nhiều chuẩn bị, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ngao Long Vũ chỉ sánh vai đi bên người Giang Lan, chưa từng mở miệng, nàng chỉ cùng đi. Quá trình này nàng gỡ tóc mai xuống, ánh mắt nàng nhìn về phía Giang Lan, nhưng mà sư đệ chưa từng nhìn nàng. Nhìn rất đẹp, khi Ngao Long Vũ vừa muốn nhắc nhở Giang Lan đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngao Long Vũ. Ngao Long Vũ vốn bình tĩnh cũng phải tươi cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng. Một lúc sau, bọn họ ngồi trong phòng, khoanh chân ngồi đối diện. Sư tỷ, tay, Giang Lan duỗi hai tay, ra hiệu sư tỷ đặt tay lên tay hắn, nàng chưa từng do dự, Ngao Long Vũ đặt tay lên tay Giang Lan, hơi lạnh, đây là cảm giác của Giang Lan. Sư tỷ mảnh khảnh tay, lại không có nhiều nhiệt độ, khả năng có quan hệ với long thân, đều nói rắn là động vật máu lạnh, không biết long phải hay không, có cơ hội sẽ lấy chút máu của Bát Thái tử. Sau đó, cách ăn mặc của sư tỷ, bởi vì trong phòng không có nhiều quần áo như vậy. Đây là bộ quần áo giúp nàng giải quyết vấn đề bán long hóa. Vừa nghĩ đến đây, Giang Lan lấy ra một kiện y phục choàng qua người sư tỷ, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Ta cần chuyên tâm, Ngao Long Vũ sửng sốt một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Đột nhiên cảm giác rất cao hứng. Giang Lan chưa từng trả lời, nhắm mắt. Sư tỷ còn nhớ rõ lúc trước hỏi ta có phải có thể kéo ngươi đốn ngộ hay không, đó là lúc trước khi thành hôn. Nhớ rồi. Ngao Long Vũ gật đầu. Sư tỷ thả lỏng tâm thần, thời điểm đốn ngộ tồn lại đến bây giờ, ta sẽ mang sư tỷ đi lên con đường của ta. Đi trên con đường kia, mặc dù sư tỷ không phải tuyệt tiên nhưng lại có thể mượn nhờ cảnh giới tuyệt tiên của ta lĩnh ngộ ra thế của mình, Giang Lan nói nhỏ. Ngay lúc đó, trên thân Giang Lan bắt đầu xuất hiện khí tức của đạo, dường như mọi thứ xung quanh biến thành chậm chạp. Ngao Long Vũ kinh ngạc, trong lòng xuất hiện cảm giác lĩnh ngộ khó hiểu, sau đó nàng nhắm mắt cảm thụ loại minh ngộ kia. Mặc dù không biết sư đệ muốn dẫn nàng đi lên con đường nào, nhưng nàng đều không lo lắng. Giờ khắc này, tâm của nàng hoàn toàn rộng mở với Giang Lan, không giữ lại chút nào. Là tín nhiệm, cũng là liên hệ. Giang Lan cùng Ngao Long Vũ nhắm mắt đốn ngộ, toàn bộ nhà lá biến thành hoàn cảnh đặc thù, biến hóa bên trong khác với bên ngoài. Giao trì chỉ có thể miễn cưỡng ở trong đó, hoặc là nói, lúc trước đốn ngộ không cách nào ảnh hưởng tới toàn bộ giao trì. Nhưng mà cuối cùng liên quan lên. Những thứ này liên quan làm cho Tiểu Vũ có càng lớn cơ hội, đem Côn Luân đại thế cái ở trong lòng, dung hạ Côn Luân thể thành vì mình thế. Thời gian trôi qua, nhà lá không bị nhật nguyệt biến hóa xâm nhập. Có thứ gì đó đang can thiệp thiên địa cương thường, nỗ lực biểu dương thứ thuộc về chính mình. Mưa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt thay đổi, năm tháng trôi mau, lại không có ảnh hưởng đến nhà lá, thời gian 5 năm trôi qua vội vàng. Nhà lá vốn hình thành không thay đổi lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, mưa to rơi xuống, cây cỏ mọc rậm rạp, mặt trời gay gắt chiếu rọi, trăm hoa đua nở, gió thu quét qua, lá đỏ bay xuống, lẫm đông xâm nhập, tuyết trắng bay tán loạn, không biết qua bao lâu, nhà lá độc lập lại hòa thành một thể với giao trì. Bắt đầu tiếp nhận thiên địa biến hóa, nhân nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi, tất cả nhìn như bình thường lại mang theo ý nghĩa phi phàm. Bên ngoài Côn Luân, tại một ngọn núi khá xa, Bát Thái tử và thiếu niên từng bước đi lên đỉnh núi. Người nói lần này chúng ta có thể đạt được đáp lại hay không? Bát Thái tử mở miệng hỏi, trong tay bọn họ mang theo món ăn, một cái nướng, một con sống. Bởi vì nhiều lần không đạt được đáp lại, bọn họ lại nghĩ đến một khả năng. Vô song thần ưa thích ăn chín hay ăn sống, hoặc là ưa thích tự mình nướng. Vì nghiệm chứng suy đoán này, bọn họ mang theo đồ sống. Đương nhiên, nhiều lần cung phụng quá mức cũng khiến bọn họ cảm thấy quấy rầy đối phương, cho nên đổi thành nửa năm một lần, như thế sẽ không quấy rầy đối phương. Hẳn là sẽ không đi, thiếu niên nhìn đồ ăn trong tay. Có phải do chúng ta tặng đồ chưa đủ quý giá hay không? Chẳng phải ngươi lần trước đưa pháp bảo quý giá và linh dược hay sao, hiệu quả càng kém, Bát Thái tử tức giận nói. Tại sao lại kém như thế? Thiếu niên không phục, sau đó nghĩ ra biện pháp. Bằng không đi hỏi đại ca, vạn nhất hắn cảm thấy suy nghĩ của ta không tệ thì sao? Ha ha, Bát Thái tử cười lạnh. Món ăn cũng là tỷ phu dạy ta, Bát Thái tử nhấc nhấc thiên đao, hiếu kỳ nói. Ngươi nói ta có nên cắt thịt hay không? Hắn nắm giữ Ngạo Long thiên đao từ rất lâu, quả nhiên chỉ có thể cắt thịt. Một lúc sau, bọn họ lên đỉnh núi, nơi này có một tảng đá lớn, mặt đá sạch sẽ lại phủ đầy vết rách. Là bị sét đánh, sau khi để món ăn lên tảng đá, Bác thái tử và thiếu niên lui ra sau một đoạn. Ta luôn cảm giác không đủ chính thức. Thiếu niên thối lui đến bên người bác thái tử, nói ra. Tâm thành thì linh nghiệm. Bác thái tử nói. Phải có cảm giác nghi thức, thiếu niên không tán đồng. Cho nên thiên vũ phượng tộc vẫn xem thường ngươi. Nhân loại ưa thích làm chuyện quanh co lòng vòng, đều nói thừa dịp trời tối sẽ dùng phương thiên kích gõ đầu của nàng là được rồi. Vấn đề đơn giản bị ngươi làm phức tạp hóa. Bát thái tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khi hắn định đọc tên ban đầu nhưng lại không nghe thấy. Thiếu niên phản bác, hắn cho rằng đối phương hiểu ra, chỉ là nhìn sang, phát hiện thiếu niên nhìn lên bầu trời. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Bát thái tử tò mò hỏi. Ngươi nhìn lên bầu trời, có phải có gì đó không đúng hay không? Thiếu niên kinh ngạc mở miệng, lúc bát thái tử mở miệng hỏi thăm, liền đã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi hắn vừa nhìn liền đứng yên tại chỗ. Côn Lôn, Lâm Tư Nhã đi đến chỗ luyện đan của Kinh Đình cùng Mục Tú. Bọn họ vừa vặn đi sang bên này giúp một ít việc, bởi vì đã thành tiên, cho nên cần làm chút gì đó, dù sao hiện tại muốn tấn thăng cũng không dễ dàng. Ngao sư tỷ hiện tại có tu vi gì rồi? Mục Tú tò mò hỏi, lúc trước bọn họ đều cho rằng có người trùng kích nguyên thần. Nhưng mà hiện tại chênh lệch rất lớn, bọn họ nghe nói là Ngao sư tỷ cố ý chỉ hoãn trăm năm thành tiên, bọn họ không cách nào đuổi kịp, chênh lệch không phải chỉ có một chút là được. Trước bế quan là nhân tiên hậu kỳ, hiện tại hẳn là viên mãn, dường như Giang sư đệ đang ở giao trì, Lâm Tư Nhã nói ra. Ở thật lâu, Kinh Đình cảm thấy hiếu kỳ. Có khả năng, Lâm Tư Nhã gật đầu, Mục Tú và Kinh Đình liếc nhìn nhau, sau đó nhìn sang Lâm Tư Nhã, lộ ra nụ cười xảo diệu, bọn họ hiểu. Khả năng không phải chúng ta nghĩ như vậy, vạn nhất bọn họ đang tu luyện thì sao? Lâm Tư Nhã cảm thấy không có chút sức thuyết phục nào, thật ra nàng cũng muốn bát bát quái quái, không cần sư tỷ trả lời, xem kịch là đủ rồi, đáng tiếc những năm qua vẫn không thể nhìn thấy sư tỷ. Lâm Tư Nhã đang cảm thấy tiếc nuối lại đột nhiên đụng phải Mục Tú trước mặt. Tại sao các người dừng lại? Lúc này Kinh Đình cùng Mục Tú đều nhìn trời. Sư muội ngẩng đầu, Lâm Tư Nhã mang theo nghi hoặc nhìn lên trời, vừa nhìn liền ngẩn người. Đây là cái gì? Trong ánh mắt của nàng chỉ có ánh sáng, không phải bầu trời xuất hiện ánh sáng, mà chính là ánh, sáng bao phủ khắp bốn phương tám hướng nhắm vào Côn Lôn. Ánh sáng bảy màu, tường vân hội tụ, đây là dị tượng gì đang diễn ra? Ầm ầm, trong tiếng sấm có âm thanh đại đạo của nhạc cụ, trực tiếp làm tâm thần ba người Lâm Tư Nhã, không chỉ bọn họ, Côn Lôn cũng là tồn tại vang vọng, tinh không. Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn vào chân trời. Bọn họ nhìn mưa gió phun trào, lôi đình tàn phá bừa bãi khuếch tán chung quanh, lấy dãy đất của Côn Lôn bị đánh thành bình địa. Ầm ầm, ánh mắt và lỗ tai của tất cả mọi người đều đau đớn, nhưng mà bọn họ cũng nhìn lên trời. Bởi vì ánh sáng phía chân trời có một sức hấp dẫn khó hiểu, đây là cái gì, đại lượng đệ tử không cách nào minh bạch, càng không có người nói cho bọn họ đáp án, nhưng bọn họ biết, cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng tuyệt không đơn giản. Du Nguyên nhìn ánh sáng bảy màu hội tụ, nhìn lấy lôi đình tàn phá bừa bãi, nghe tiếng sấm trên trời cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa, trong lòng của hắn có một chút suy đoán nhưng hắn không dám nói ra, dù hắn đoán đúng ra cũng không dám nói, đây tuyệt đối là bí mật của Côn Lôn. Tuy rằng bên ngoài cũng có người biết nhưng mà hắn không thể tự nói ra, càng không thể truyền đi, một khi tiết lộ, sẽ chết. Các ngươi xem, hoa cỏ cây cối đang sinh trường, những người khác cúi đầu xuống, cỏ dại sinh, lá cây ra, trăm hoa nở, vạn vật sinh. Một loạt biến hóa này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt, nhưng không có người nào cho ra đáp án chính xác. Lộ ra nhìn về phía chân trời, cau mày lại. Lực lượng đại đạo là cấp bậc gì? Hắn vốn ở trong hồ, đầu tiên nhớ tới sư phụ uống rượu dưới đình. Chẳng qua khi hắn đi sang lại phát hiện dưới đình đã không có một ai. Xem ra xảy ra việc lớn rồi. Cùng lúc đó, cô luôn đại điện tụ tập mấy vị phong chủ, đệ nhất phong phong nhất tiếu nhìn qua dị tượng. Chậm rãi phun ra hai chữ Đại La. Đệ lục phong, trên đồng cỏ, Dụ Nguyệt tiên tử và Trúc Thanh tiên tử đi sâu vào trong, con đường này chỉ có các nàng nên thông suốt, những người khác hoàn toàn không cách nào tới gần, dù là phong chủ còn lại cũng không thể đến gần. Sư muội nói chuyện thần nữ có con sao? Trên đường đi, Dụ Nguyệt tiên tử nhìn qua bãi cỏ, cảm giác cực kỳ đẹp đẽ, nhiều lần đến đây, đến những vị trí khác nhau đều có sự khác nhau, thần hy sư tỷ trở thành nữ, sau khi khôi phục thân nữ nhi, tu vi càng tinh tiến. Còn chưa, nhưng mà sư huynh phải nói Tiểu Vũ vừa xuất quan không bao lâu đã trở về giao trì, Giang Lan lại đi vào chung, đến bây giờ còn chưa đi ra, có lẽ là nguyên nhân như sư huynh nói, Trúc Thanh tiên tử nói ra. Vẫn không có đi ra, Dương Nguyệt tiên tử quay đầu nhìn qua Trúc Thanh, hiện tại tò mò hỏi. Trúc Thanh tiên tử gật đầu. Đã nhiều năm rồi, Dụ Nguyệt tiên tử ánh mắt híp lại, thanh âm mang theo ý cười. Sư muội cảm giác đến bọn họ đang làm gì, Trúc Thanh tiên tử tính tình có phần lãnh đạm nhưng bị Dụ Nguyệt hỏi như vậy cũng không chịu được. Dù sao không phải như sư tỷ nghĩ, bọn họ đều còn trẻ, muốn hài tử là quá sớm. Có lẽ chỉ cố ý biểu hiện phối hợp, trên thực tế là mang theo Giang Lan đi lĩnh ngộ thế mà nàng lĩnh ngộ, sư muội nghĩ cái gì vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ đang bế quan tại giao trì. Các nàng không nói thêm, lúc này đã đi tới trước nhà Trúc. Giao trì, Ngao Long Vũ đang nhắm mắt, nàng yên tâm để sư đệ dẫn theo mình tiến về phía trước, ngay từ đầu chỉ có cảm giác đốn ngộ, thế nhưng theo thời gian biến hóa, nàng phát hiện phía trước đang tỏa sáng. Lâm vào đốn ngộ đến bây giờ, nàng không thấy Giang Lan nhưng vẫn cảm giác được, phía trước sáng ngời giống như mặt trời đang bay về phía nàng, ánh sáng nhanh chóng tới gần nàng. Lúc này một bóng người xuất hiện, là sư đệ. Một lúc sau, Ngao Long Vũ đã phát hiện Giang Lan đứng ở trước mặt nàng, đồng thời đưa tay ra. Sư tỷ, đi thôi, ta đã trải đường xong rồi, Giang Lan nói, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Ngao Long Vũ đưa tay ra. Lúc dắt tay Ngao Long Vũ, Giang Lan quay người đi về phía trước, mang theo Ngao Long Vũ, trên đường đi, Giang Lan nhắc nhở một câu. Sư tỷ, nội tâm ngươi vừa rồi không vững vàng, ta dễ dàng trở thành tâm ma của ngươi, về sau cẩn thận một chút. Sẽ không, Ngao Long Vũ nói chuyện rất tự tin. Sư đệ không hiểu long tâm, bóng người của sư đệ không chỉ không trở thành tâm ma của ta, còn có thể trở thành ánh sáng sao cùng khi tâm ma xuất hiện. Đó là một đạo ánh sáng không thể dập tắt, Giang Lan quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Long Vũ, há hốc mồm, hắn cười nói. Đi thôi sư tỷ, đi vào con đường của ta, hắn kéo nàng một cái, trực tiếp dẫn Ngao Long Vũ vào trong không gian nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, vạn vật thay đổi. Là thế giới của đạo, Ngao Long Vũ tiến vào trong, nàng lập tức cảm giác chung quanh có đạo vây quanh, cùng lúc đó, nàng phát hiện dưới chân Giang Lan xuất hiện một con đường mơ hồ, bởi vì Giang Lan bước lên, con đường này mới bắt đầu biến thành rõ ràng, nàng cũng đáp xuống con đường. Giờ khắc này, đại đạo tấu nhạc, thiên địa vận chuyển, nàng cảm thấy một con đường thuộc về sư đệ xuất hiện trước mặt mình, không thể nào hiểu được, lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Ta dẫn theo sư tỷ không cần lo lắng dưới chân, an tâm lĩnh ngộ đi, Giang Lan nói với Ngao Long Vũ. Ta sẽ thủ hộ sư tỷ. Bởi vì đang ở trạng thái bình thường, Ngao Long Vũ chưa từng mở miệng phản bác. Nàng gật đầu với Giang Lan, trên mặt nở nụ cười sán lạn, việc này khiến Giang Lan cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, sư tỷ ở trạng thái bình thường tươi cười như vậy, sư tỷ cười cũng khiến ta vui vẻ. Oành! Toàn bộ thế giới đạo bắt đầu nở rộ, bậc thăng thuộc về Giang Lan bắt đầu kéo dài. Mà tại Côn Lôn, tiếng oanh minh vô tận vang lên. Ầm ầm, Dụ Nguyệt tiên tử đang bước đi lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này, bọn họ nhìn lôi đình trên cao. Ánh sáng bảy màu giống như xuất hiện vết rách, rất nhanh nàng phát hiện không phải, mà chính là ánh sáng bảy màu, vô tận lôi đình đang nhiệm bộ. Một con đường thông thiên xuất hiện trên không trung. Một đường thông thiên, Diệu Nguyệt nhíu mày. Mạnh như thế nhưng mà đạo tính không đủ, dễ dàng xuất hiện tai họa ngầm. Sư tỷ, ngươi nhìn ánh sáng bảy màu, Trúc Thanh lập tức bảo Diệu Nguyệt nhìn ánh sáng bảy màu. Đệ nhất phong. Phong Nhất Tiếu ngồi trong đình nhìn ánh sáng bảy màu rơi xuống, dường như bao phủ toàn bộ Côn Lôn và tạo thành phòng ngự. Sư phụ đây là, Lâm An hiếu kỳ hỏi thăm, dị tượng hôm nay lại có biến hóa mới, hắn ngay từ đầu chỉ nhìn thấy lôi đình và ánh sáng bảy màu. Không ngờ tới, thế mà xuất hiện một con đường, còn có ánh sáng bảy màu rơi xuống, hắn thử bay cao một chút, phát hiện nhìn như không trung nhưng lại có cảm giác như trên đất bằng, mà nhìn như đất bằng lại giống như không trung, nhận biết đã bị lật đổ. Thủ hộ chi quang, bảo vệ là đạo, là tâm, Phong Nhất Tiếu nói khẽ. Nếu không có thủ hộ chi quang, thông thiên chi lộ chỉ là thông thiên chi lộ, nhưng có thủ hộ chi quang, thông thiên chi lộ đã là thông thiên, cũng là cầu nối đất bằng. Đạo cấp tiến biến thành đường vững chắc, thiên địa hợp nhất, Lâm An nhìn một lúc rồi suy nghĩ sâu xa, Phong Nhất Tiếu tiếp tục nói. Không cần đi tìm hiểu đạo của người khác, phải nhận rõ đạo của chính mình. Đa tạ sư phụ dạy bảo, Lâm An lập tức cúi đầu, đạo của đối phương đúng là cao minh, hắn lúc này cũng hiểu ra, nhưng hắn mới vào chân tiên không lâu, là thời điểm mấu chốt lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nếu bị đạo của người khác lĩnh ngộ ảnh hưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng con đường tiếp theo. Sư phụ, người này là ai? Lâm An thử hỏi. Còn chưa có tin tức, Phong Nhất Tiếu đứng lên nhìn lấy ánh sáng bảy màu, khẽ lắc đầu. Nhưng cũng không cần biết, thủ hộ chi quang xuất hiện tại Côn Lôn, mang ý nghĩa hắn căn cơ tại Côn Lôn, đã như vậy, cần gì phải đi biết được hắn là ai, Lâm An cúi đầu không nói nữa. Trong động như thế nào, Phong Nhất Tiếu chưa từng quay đầu, chỉ nhìn lấy ánh sáng bảy màu. Tình huống không quá lạc quan. Lâm An nhíu mày nói. Sư huynh và một ít trưởng lão đã khó có thể lại duy trì ổn định, động càng rộng rãi. Theo lời ấn trưởng lão nói, phong ấn cũng không bị giải trừ, nhưng ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn tu vi gì rồi? Phong Nhất Tiếu hỏi. Nhân tiên hậu kỳ, sau khi hắn thành tiên, tiến triển phi thường nhanh, tiếp qua 100 năm, hẳn là có thể thành tựu chân tiên, Lâm An nói ra. Đi hỏi hắn một chút, có muốn vào động tu luyện hay không? Phong Nhất Tiếu nói ra. Vâng, Lâm An đáp ứng, sau đó do dự một hồi mới mở miệng hỏi. Sư phụ, nếu phong ấn trong động biến mất, hoặc là mất đi hiệu lực sẽ phát sinh cái gì? Hắn biết cái động kia là cái gì, nhưng lại không biết hai địa phương giống nhau sẽ phát sinh cái gì. Sư phụ chưa bao giờ nhắc đến. Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn sang Lâm An, nói khẽ. Thiên địa sụp đổ. Xuân đi thu tới. Côn Lôn dị tượng xuất hiện đã bắt đầu truyền ra ngoài. Người ở gần Côn Lôn đã nhận được tin tức từ lâu, trong đó cũng có một chút gian tế đang lan truyền tin tức, Côn Lôn không có ngăn cản. Dị tượng duy trì thật lâu, dòng giã 3 năm mới hoàn toàn tán di, Côn Lôn đối ngoại giải thích là dị tượng tấn thăng, cụ thể là gì thì không giải thích, mà phần lớn người căn bản không biết dị tượng đại biểu cái gì, chỉ có thể tùy ý suy đoán, bát thái tử suy nghĩ 3 năm mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên lang, ta đã hiểu những năm qua vì cái gì không chiếm được đáp lại. Trong khách điếm, bát thái tử thu hồi thiên đao nói ra, lần này hắn giống như thật hiểu ra. Bởi vì kỹ thuật ngươi nướng món ăn càng ngày càng kém, thiếu niên lướt qua cái bàn nói ra. Hôm nay khách điếm có phần hỗn loạn, hắn cần xử lý một hồi lâu. Khách điếm ban đêm thường xuyên có người uống rượu, ngẫu nhiên còn sẽ có bình rượu rơi xuống đất ảnh hưởng Hồng Nhã ngủ, tuy rằng Hồng Nhã chưa từng có đề cập qua. Bát thái tử cũng thường xuyên ngủ ở khách điếm, cho nên cũng sẽ bị nhao nhao, nhưng giận mà không dám nói gì. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ta nướng ra món ăn đã vang dội toàn bộ Côn Lôn. Ngươi tùy ý hỏi sư huynh trên đường, hắn có thể làm chứng. Bát thái tử không nói thêm lời nào nữa, lập tức nói về đề tài ban đầu. Ngươi có nhớ dị tượng không? Nhớ đến, Gia Gia nói có người nhìn thấy tiên cực hạn, thiếu niên lang lướt qua cái bản, tùy ý nói. Người khác không biết việc gì, hắn tùy tiện có thể biết. Ngươi đoán người này là ai? Bát thái tử hỏi. Ta làm sao biết? Ngươi nên biết. Gia Gia không nói. Bát thái tử cảm thấy bất đắc dĩ. Trước khi mang não từ Thiên Vũ Phượng tộc trở về, nói chuyện đứng đắn không có não tử sao được. Nói xong, hắn vung tay đập vào ót của thiếu niên một cái. Tốt rồi, ngươi đã biết đáp án đúng không? Thiếu niên dừng lau mặt bàn, suy nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ có quan hệ tới vị tồn tại mà ngươi nói? Ngươi cảm thấy là vị kia nhìn thấy tiên cực hạn là quá mức sao? Bát thái tử hỏi. Không quá mức, đạp lên cũng không quá mức. Thiếu niên nói ra, đối phương cường đại, bọn họ đã cảm thụ được. Lại trợ giúp bọn họ nhiều lần, loại người này nhìn thấy tiên cực hạn chính là việc đương nhiên. Cho nên, sau khi hắn đáp lại chúng ta mấy lần đã lâm vào bế quan, đến tận đây thành công gây nên dị tượng, sau đó thu liễm tâm thần. Đoạn thời gian này, hắn không có khả năng bị bên ngoài ảnh hưởng, càng không khả năng dành thời gian đáp lại chúng ta, có phải rất hợp lý hay không? Bát thái tử vô cùng đắc ý, lần này hắn cảm thấy mình đoán đúng 89 phần 10, thiếu niên cũng gật đầu, đúng là rất hợp lý. Vậy có phải nói chúng ta suýt ảnh hưởng vị kia bế quan, bát thái tử, đúng là vậy. Nhưng mà dị tượng đã xuất, nói rõ không có mang đến ảnh hưởng không tốt, đó không phải là vấn đề lớn, hiện tại dị tượng đã biến mất. Tìm thời gian câu thông sẽ đạt được đáp lại. Giao trì, Ngao Long Vũ sớm đã mở mắt ra. Nàng cẩn thận tính toán qua, lần này sư đệ mang nàng bế quan 11 năm, nàng đã tỉnh lại từ năm ngoái. Đạo của sư đệ rất xa, nàng có thu hoạch đã lưu sao ra ngoài, đằng sau không thể theo sư đệ, sẽ ảnh hưởng sư đệ tấn thăng. Lúc này trán của nàng vẫn có côn lôn đại thế, nhưng khác biệt chính là côn lôn đại thế này bị huyết mạch trùng kích biến mất. Nàng vẫn có thể thi triển côn lôn đại thế là bởi vì nàng nắm giữ thế của mình, rất yếu ớt, nhưng đầy đủ trào chống thế đang có. Chỗ tốt khi tu luyện cũng nhiều không sao kể xiết. Từ khi biết sư đệ, cảm giác tất cả đều trở nên thuận lợi rất nhiều, lúc này Giang Lan vẫn nắm lấy tay nàng. Một năm qua nàng không có nhúc nhích, chỉ ngồi tại chỗ nhìn Giang Lan một năm, nàng nhìn mặt của sư đệ nhiều đến phát chán, muốn giúp đỡ đổi tư thế lại lo lắng quấy dày. Tiểu Vũ thu nhỏ một ít, biến thành bộ dáng Tiểu Vũ 15-16 tuổi, lúc này trên mặt nàng có thêm sắc thái. Sư đệ biểu lộ quá ít, chỉ có thể để sư tỷ bổ sung giúp. Trong thế giới đạo của sư đệ tương đối trắng xám, sinh hoạt đơn điệu, không thích nói cười giống như lão già ẩn thế, nàng tự nhiên không thể bị đồng hóa. Nhưng mà, sư đệ quả thật làm cho con đường của nàng dễ đi rất nhiều, dù bị Long Tộc vứt bỏ cũng có sư đệ làm bạn, lúc nhỏ yếu sư đệ không có ý cứu, lúc nhìn thấy sư đệ, bởi vì một cái trận pháp cải biến cuộc đời của nàng. Tiến vào giao trì, thành thần nữ, gần như đều là sư đệ bồi tiếp nàng. Thì ra ở khắp nơi đều là cái bóng của sư đệ, cạnh giao chỉ đào hoa đua nở lại điêu linh lại nở rộ, cứ lặp đi lặp lại như thế, 4 năm qua đi, Giang Lan tiến vào giao chỉ đã 15 năm. Nhập môn đến bây giờ đã 650 năm, khí tức đốn ngộ trên người Giang Lan đã rút đi, cô luôn dị tượng đã biến hầu như không còn, chờ nói chỉ tu vi trong người đã lắng lại, Giang Lan lại mở mắt ra, hắn vừa mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đỏ ửng của sư tỷ. Lúc này Tiểu Vũ ngăn ở trước mặt Giang Lan, không biết đang làm gì. Sư tỷ, ngươi đang làm gì? Giang Lan hỏi thăm, hắn có thể nghe thấy mùi hương thơm ngát trên người sư tỷ, mùi vị rất thoải mái, dù người nhiều năm cũng không chán. Sư đệ 15 năm không có tắm rửa, người xem có mùi lạ hay không? Tiểu Vũ đáp lại. Sau đó nàng lại ngửi người bên tai Giang Lan. Lòng trước mặt lại có thêm một loại hành động kỳ quái. Sư tỷ tỉnh lại khi nào? Giang Lan hỏi, hắn bế quan 15 năm, đúng là nằm ngoài dự liệu, vốn cho rằng chỉ cần 6-7 năm là đủ, vài chục năm ở lại giao trì, đúng là, lâu một chút. Không biết sư phụ sẽ nghĩ thế nào? Ta đã tỉnh lại vào 5 năm trước, Tiểu Vũ lui về phía sau rồi nói. Ngồi ở chỗ này nhìn sư đệ 5 năm, sư đệ mặt không thay đổi, ta đã nhìn phát chán. Nhìn. Sư tỷ không đi ra tu luyện sao? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ nâng hai tay lên, bọn họ vẫn nắm tay nhau. Sư đệ cứ nắm lấy ta cũng không dám quấy rầy nha. Giang Lan, trên lý luận sư tỷ rút tay ra cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng đến hắn. Chưa từng suy nghĩ nhiều đến việc này, Giang Lan hỏi thăm chuyện côn lôn đại thế. Sư tỷ lĩnh ngộ được không? Đây mới là mục đích chủ yếu của việc bế quan lần này. Bằng không hắn không cần ra ngoài. Trực tiếp lưu tại U Minh động bế quan là đủ. Cho sư đệ nhìn xem. Nói xong, Tiểu Vũ đến gần Giang Lan, cái trán đụng vào trán của hắn. Không có ổn định, nghe được Tiểu Vũ kêu lên đau đớn, Giang Lan liền cảm nhận được côn lôn đại thế. Trong đại thế có ẩn chứa một cỗ hạch tâm không giống nhau, rất yếu ớt nhưng cũng rất cường đại, đủ để cho côn lôn đại thế không nhận một ít thứ gì đó ảnh hưởng. Chờ Giang Lan lấy lại tinh thần, hắn phát hiện đôi mắt bị che lại. Là sư tỷ biến trở về trạng thái bình thường mang tới ảnh hưởng. Sư đệ có cảm nhận được, Ngao Long Vũ ngồi xuống trước mặt Giang Lan rồi sờ trán hắn, có không ít đồ vật đang chập trùng trước mặt Giang Lan. Nhìn về phía trước, Giang Lan suy nghĩ thực lực sư tỷ lại có tiến bộ, cũng có thể nhìn xem nàng có thể khống chế bán long hóa hay không. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan ngồi ở dưới cây đào ra chỉ chạm long chân ý cho kiếm gỗ. Tiểu Vũ không ngừng bơi trong giao trì, giống như tiên nữ nhảy múa trên không trung. Chỉ quan sát thần nữ đổ sách chính là một đầu bạch long đang bơi, hiện tại là mùa thu, gió nhẹ chậm chậm thổi lên góc áo của Giang Lan. Hắn vẫn chưa vội vã rời đi giao trì, hắn sẽ đi sau 2 năm nữa, vừa mới bế quan kết thúc đã ra ngoài, không quá thích hợp. Lại 2 năm nữa sẽ là 17 năm, đối với người thường mà nói, hắn bế quan một lần thì hài tử cũng đã 16 tuổi, có lẽ các vị phong chủ cũng hy vọng như thế, đáng tiếc. Nhìn Tiểu Vũ đang bơi bên dưới. Giang Lan cảm thấy sư tỷ chưa từng có giác ngộ này, đương nhiên, cũng không biết chờ đến khi nào mới có thể biết, sư tỷ sinh con là đẻ trứng hay không phải trứng, là trứng tốt hay không có trứng mới tốt, vấn đề này vẫn làm khó hắn nhưng không cách nào đạt được đáp án. Hắn vẫn đang xem loại sách này, Đại Hoang Vạn Tộc, hắn đều có hiểu biết, nhưng dị tộc kết hợp sinh con, mặc dù số lượng cũng không ít nhưng có ghi chép thuộc về số rất ít, long tộc và nhân tộc đã ít càng thêm ít, chỉ có truyền ngôn có, trên thực tế ghi chép chưa từng có. Hắn và Tiểu Vũ có khả năng tiến vào ghi chép, chủ yếu ghi chép là liên quan tới thần nữ. Xoạt, tiếng nước xuất hiện, Tiểu Vũ nhảy lên đi tới trước mặt Giang Lan, y phục chưa từng ướt nhẹp. Y phục làm lại, lời sư đệ nói, vẫn nhớ, Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Giang Lan, nói. Sư đệ hiện tại là tu vi gì? Nhân tiên trung kỳ, Giang Lan trả lời, đây là tu vi tầng thứ nhất, tầng thứ hai chính là nhân tiên hậu kỳ. Tu vi thật sự vẫn chỉ là tuyệt tiên sơ kỳ, nhưng hắn đã bước ra con đường thuộc về mình. Ban đầu hắn vốn cần 100-200 năm tấn thăng đã rút ngắn đến mức mấy chục năm, không cách nào lại nhanh hơn. Hắn đã tăng lên tới cực hạn, hắn đã hoàn thành đạo của bản thân, chỉ còn kém thời gian tích lũy, thời gian không đủ, không thể tấn thăng. Nếu thuận lợi, nhập môn trong ngàn năm có thể thành đại la, hắn nhìn tới tên cực hạn, tương lai có một ngày tất tiến vào cảnh giới này. Sau khi tiến vào, có lẽ hắn tiến lên trên thần vị, biết một số việc, về sau nên cân nhắc tiến thêm một bước, nhưng phía trên đại la sẽ là gì chứ? Hắn không biết, cũng không có ý định biết sớm, hắn thấy, hẳn là thành thánh, có phải hay không phải, hắn đều phải đạt đến cảnh giới kia. Đương nhiên, đại la và chuyện tìm sư nương cũng phải tiến hành cùng lúc, hiện tại vẫn là tuyệt tiên sơ kỳ, dù chuyện sư nương còn không thể nâng lên tiến trình nhưng có thể hỏi thăm một chút, hắn cần làm đủ chuẩn bị là được. Chỉ là Diệu Nguyệt sư thúc cho người cảm giác rất nguy hiểm, vạn nhất thật thuận lợi thành sư nương của mình. Lúc đó, có tính dẫn sói vào nhà hay không? Tiểu Vũ hắng giọng một cái, sau đó nàng nhìn sang Giang Lan, nói. Sư đệ, thi đấu khiêu chiến của chúng ta có phải đã kéo rất lâu hay không? Có nên đi đệ cửu phong hoàn thành một chút, lần này ta thắng chắc, sư đệ phải nghe ta, cuồng vọng, lòng không có chút nào tự mình hiểu lấy mình, đó là suy nghĩ trong lòng Giang Lan, nhưng mà hắn vẫn gật đầu, sư tỷ muốn thua. Hắn cũng chỉ có thể thắng là được. Sư đệ, chúng ta đi đệ cửu phong được chưa? Tiểu Vũ đi tới sau lưng Giang Lan, lưng tựa vào lưng Giang Lan. Qua 2 năm, Giang Lan trả lời. 2 năm, vậy chúng ta làm gì, bế quan sao? Giúp sư tỷ thói quen không long hóa. Cảm giác tại giao trì không có quen thuộc bằng ở đệ cửu phong, có phần khống chế không nổi. Từ từ sẽ đến, loại chuyện này không có thể cưỡng cầu. Chớ nói chi sư tỷ vốn là long, thuận theo tự nhiên, thời gian của bọn họ còn có rất nhiều, cả đời rất dài. Tiểu Vũ tươi cười, sư đệ muốn ở tại giao trì 2 năm, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì, hiện tại còn chưa thắng được thi đấu khiêu chiến, tự nhiên đều phải nghe sư đệ, nếu thắng, sư đệ phải tiếp thu đề nghị của nàng. Thời gian trôi qua. Thời gian 2 năm, Giang Lan vẫn chưa bế quan tu luyện, hắn cần phải quen thuộc biến hóa của đạo, để đạo của bản thân trở thành chiến lực. Ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, nhưng rất nhiều thứ quả thật có càng nhiều lĩnh ngộ, trận pháp và một số thuật pháp. Nhất là ngạo long tam đao, bây giờ hắn đã có thể dạy cho sư tỷ, nhưng sư tỷ không học, nàng nhất định dạy thuật pháp cho hắn. Nàng dạy một môn long tộc thuật pháp tương đối lợi hại, thiên lân long minh, thuật pháp căn bản là khắc họa phù văn trên một miếng vảy rồng, là tự thân gia trì. Cùng loại với bí thuật, để nhục thể đạt tới tầng thứ cao hơn, mà bí thuật bình thường có chỗ thương tổn, thiên lân long minh khác biệt. Đây là lực lượng tích lũy trong vảy rồng, sử dụng sẽ tiêu hao mất, cũng sẽ không lưu lại thương tổn nội bộ, nhiều lắm thân thể khó chịu giống như ngoại thương, đúng là rất hữu dụng, nhưng... Hắn không có vảy. Da thịt cũng có thể, nhưng mà phù văn cùng loại long ngữ, sư đệ muốn tự mình vẽ hay ta vẽ giúp ngươi. Sau cùng, Tiểu Vũ bắt đầu vẽ phù văn, thời gian 2 năm đã đầy đủ để hắn học xong, hắn còn bố trí rất nhiều trận pháp tại giao trì, là tâm đắc những năm này. Về đệ cửu phong, hắn cũng phải bố trí thêm trận pháp, như thế, trận pháp của cửu phong sẽ nâng cao một bước. Về việc bán long hóa, nàng lại không có gì tiến triển lớn, 2 năm chỉ có 1-2 lần chưa từng xuất hiện lân phiến, long cuồng vọng cảm thấy nàng đã không thành vấn đề, ngày kế tiếp lại bị đánh mặt, sáng sớm. Không biết thực vật chứng có được hay không, Tiểu Vũ tươi cười, hôm nay bọn họ dự định tiến về đệ cửu phong, 17 năm chưa từng trở về, không biết đệ cửu phong ra sao. Cô đơn lại có bao nhiêu biến hóa, vấn đề tự nhiên không có vấn đề. Bác thái tử và thiếu niên còn có lòng dạ thanh thản dâng món ăn, nói rõ Côn Lôn không có biến đổi lớn, nhưng mà bác thái tử có thiên đao bên người, có nên thích hợp dạy ngạo long tam đao cho hắn hay không. Hắn cũng không lo lắng bác thái tử mạnh lên, nhưng cần để ý long tộc sẽ mang đến ảnh hưởng cho Côn Lôn. Suy nghĩ một lát, hắn nhớ tới sinh vật U Minh nói, thiên địa sụp đổ, ba quốc U Đô Đại Đế cũng nói như vậy, những người kia biết, Hy Hòa Đế Quân cũng tất nhiên biết việc này. Dưới Côn Lôn, có người của mỗi chủng tộc đang bồi hồi, là vì khí tức đặc thù của Côn Lôn có trợ giúp với thần vị, thiên nhân tộc, long tộc, thiên vũ phượng tộc, địa minh ma tộc, yêu tộc, đều đến vì thứ này, mà Côn Lôn không có thành lý bọn chúng. Là cố ý. Vì để cho bọn họ mau chóng thu hoạch được thần vị, mạnh lên. Do dự một chút, Giang Lan có quyết định, chờ lần tiếp theo bát thái tử đến đưa món ăn đi. Sư đệ, lần này ngươi ngự kiếm phi hành đi, ta sẽ đứng phía sau ngươi. Tiểu Vũ hiếm thấy không dạy ngự kiếm phi hành, chưa từng cực tuyệt. Giang Lan mang theo Tiểu Vũ rời khỏi Giao Trì, tiến về Đệ Cửu Phong, tốc độ, như thời kỳ phản hư. Sư đệ, có thể nhanh hơn một chút hay không? Ngươi cứ như người không biết ngự kiếm. Tiểu Vũ nói với Giang Lan, quay đầu nhìn Tiểu Vũ một chút, Giang Lan bắt đầu suy nghĩ. Long đứng trên phi kiếm sẽ bị quá tải, còn ảnh hưởng đến tốc độ nên nó rất hợp lý. Lần này nhất định có thể đạt được, ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Vô Song Thần đã xuất quan, bát thái tử cầm lấy món ăn dần dã hướng đỉnh núi đi đến. Long mà nói có thể tin, ta sẽ đi ngọ chán hỏng nhã. Thiếu niên tỏ vẻ khinh thường. Trên ngọn núi, bát thái tử và thiếu niên cất kỹ món ăn, bọn họ lui về phía sau một đoạn, sau đó nhìn món ăn, đọc lên tôn danh vẫn đọc suốt nhiều năm, cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Ta cảm thấy cần phải thêm chút tiền tố, hoặc là tăng thêm tên, như vậy mới có cảm giác nghi thức. Sau khi đọc xong, thiếu niên mở miệng nói ra, nhưng mà con mắt vẫn nhìn vào món ăn, tuy nhiều lần không đạt được đáp lại, nhưng mỗi lần bọn họ đều hy vọng xuất hiện đáp lại. Tuy tâm lý sẽ cảm thấy đối phương không có đáp lại, thế nhưng tâm lý vẫn mang hy vọng, sau đó thất vọng, thiếu niên hiểu rõ loại cảm giác này, giống như lúc hắn đối mặt với Hồng Nhã, mỗi ngày hy vọng Hồng Nhã nói với hắn thêm vài câu, hy vọng hắn lưu lại tại quầy. Nhưng mỗi lần Hồng Nhã đều sẽ nói nàng muốn một mình, quen thuộc, vô song quyền thần không trả lời, bọn họ cũng đã quen. Xem ra hôm nay vô song quyền thần không rảnh, thiếu niên là người có thể thêm tiền tố. Hô, bát thái tử chưa nói xong, đột nhiên có cơn gió xuất hiện. Xung quanh xuất hiện biến hóa khó hiểu, còn có lực lượng khác, đáp lại, khác với đáp lại lần trước. Lúc này hai người ăn ý tới gần, bắt đầu cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu là vô song quyền thần, bọn họ tự nhiên không cần như vậy, vạn nhất không phải thì sao, đó chính là uy hiếp. Bọn họ cũng không phải tiểu hài tử đơn thuần, chỉ là cảnh giác một hồi, chung quanh cũng không có đồ vật nguy hiểm gì xuất hiện, ngược lại món ăn trước mặt đột nhiên bay lên, hai người tự nhiên thấy được, liếc nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười rõ ràng. Đáp lại, đúng là đáp lại không giống nhau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đột nhiên cảm thấy một đạo đao ý xuất hiện rồi biến mất, hai người bọn họ có phần không hiểu, mà lúc này món ăn đột nhiên rơi xuống một miếng thịt, việc này càng khiến bọn họ không hiểu. Rất nhanh, bọn họ lại cảm thấy có đao ý hiện ra, không chỉ là một lần, mà là phi thường nhiều lần. Theo các loại phương hướng khác nhau xuất hiện rồi biến mất, mỗi một đạo đao ý, bọn họ đều có thể phát giác được, nhưng là hoàn toàn không hiểu đối phương muốn làm gì. Một lúc sau, đào ý biến mất, món ăn cũng rơi xuống, từng mảnh nhỏ rơi xuống, mỗi một đào đều gọn gàng, tuần tự có thứ tự. Khi tất cả thịt rớt xuống đất, còn lại khung xương cũng rơi xuống, ngay lúc đó, một món ăn khác bay đến trước mặt bát thái tử và thiếu niên, giống như bảo bọn họ cắt. Theo, hai người nhìn nhau, dường như đang thương lượng, sau cùng hai người lấy ra tiểu đào mỗi người cắt một nửa. Thiên đào quá chói mắt, bát thái tử không dám lấy ra, chốc lát, hai người cắt gọn món ăn. Từng mảnh đều đều, chất lỏng không mất. Sau khi cắt xong, bọn họ nhìn về phía cự thạch, đang chờ đợi đối phương đáp lại. Rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được, có đồ hiện ra trong đầu. Ầm ầm. Hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Oanh, lôi đình bổ vào bát thái tử cùng thiếu niên. Á, tiếng kêu thảm vang lên, cảm giác đau đớn kéo dài và vọt qua phòng ngự. Hai người nằm trên mặt đất, trong miệng bốc khói. Nửa tháng, tiếp tục. Giọng nói vang lên trong đầu bọn họ. Hai người lấy lại tinh thần, nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhưng mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì lần này đột nhiên bổ bọn họ, tiếp tục cái gì? Giang Lan đang nhổ cỏ, tâm thần quay trở lại. Là phương thức biểu đạt của ta có vấn đề sao? Vừa rồi hắn muốn cho bát thái tử học cắt thịt, mỗi một đao hắn đều phụ lên đao ý, cũng cho bọn họ biết phương hướng hạ đao và cường độ. Thế mà bọn họ không có hiểu, lần sau nếu lại không hiểu, hắn phải nghĩ biện pháp để bọn họ hiểu. Nhưng mà Ngạo Long Tam Đao thích hợp với Long tộc, thiếu niên 89 phần 10 không cách nào học được, nhưng không cách nào học được, không có nghĩa là không hề có tác dụng, có lẽ có thể tìm ra thứ thuộc về hắn. Dù không thể, học một ít cũng không có chỗ xấu, những việc còn lại, hắn sẽ không có ý định dạy, cũng không cảm thấy nó cần thiết, bởi vì lão bản khách điếm có thể dạy càng nhiều, càng tốt hơn, hắn không cần thiết đi ảnh hưởng bản thân thiếu niên trưởng thành. Hắn hiện tại nhìn thấy Tiên Cực Hạn, có tư cách dạy Bát Thái Tử, nhưng không có nghĩa có thể dạy tốt, dạy Ngạo Long Tam Đao, là bởi vì nơi đây chỉ có hắn biết, như thế, không ai có thể dạy tốt hơn hẳn. Lên, Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Bọn họ vừa về đến đã bắt đầu thanh lý cỏ dại, lúc này Tiểu Vũ đang dùng ngôn linh thuật, từng mảng cỏ lớn bị nhổ tận gốc. Sư tỷ, bên trái có một đống, là ta bố trận dùng linh thảo, Giang Lan nói. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan một chút, sau đó không nhổ cỏ tại nơi này. Thời gian nửa tháng, Giang Lan mới thanh lý xong đệ cửu phong, là tốc độ của hắn chậm sao? Tuy nhiên không phải, mà là có người đang kéo chậm thời gian của hắn, từ đó thời gian gia tăng gấp bội. Lúc này Giang Lan đã bắt đầu thay đổi trận pháp, bắt đầu từ tiểu viện của hắn. Bây giờ hắn nhập môn 652 năm, khoảng cách cửa vào U Minh phun trào còn lại 20 năm, lần trước đại địa kỳ lân tộc đề cập qua yêu tộc có hành động, lần này có lẽ sẽ xuất hiện một số dị động, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị tất cả mọi việc ngoài ý muốn. Về phần đệ nhất phong, tạm thời không cách nào nhúng tay, đối với đệ nhất phong cửa vào thiên giới, hắn cũng rất tò mò, cũng không dám tiến vào. Đệ nhất phong và đệ cửu phong đều không tầm thường, cấp bậc của hắn không thể đi vào, liền giống như tuyệt tiên ngoại tộc, tuyệt đối không dám tùy ý đạp vào đệ cửu phong. Đáng tiếc 20-30 năm không đủ tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ, bằng không hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhập môn ngàn năm thành tựu đại la, tốc độ tấn thăng sẽ vượt qua tất cả phong chủ của Côn Lôn, nhưng mà sơ nhập đại la, không biết có phải là đối thủ của bọn họ hay không. Nhưng tiến vào đại la, hắn có cảm giác như cất bước tiến vào tuổi già, ví dụ các phong chủ. Hắn cảm giác bọn họ đều đã đến lúc tuổi già, sư phụ sắp về hưu, mấy vị khác cũng đến tuổi về hưu, Diệu Nguyệt sư thúc, Trúc Thanh sư thúc có thể nhỏ hơn một ít nhưng đang tới biên giới về hưu. Hắn vừa suy nghĩ vừa sửa đổi trận pháp, chờ sửa đổi xong, hắn nên quan sát thần vị giả thuyết, bởi vì hắn đã kéo rất lâu. Hửm, Giang, Lan đang sửa trận pháp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Thế nào? Tiểu Vũ lên tiếng hỏi. Có người xông mê trận, là Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan cảm thấy kinh ngạc. Tại sao Diệu Nguyệt sư thúc lại tới đây? Vừa nghĩ đến đây, hắn đã nhớ lại chuyện sư phụ đã nói, dường như đệ ngũ phong sắp đưa người đến nghiên cứu hắn trận pháp. Mặc dù là Diệu Nguyệt sư thúc an bài, nhưng bản thân sư thúc tới tìm hắn, cảm giác có phần không tốt lắm. Tiểu Vũ cũng đi bên cạnh Giang Lan, hai người chờ ở cửa viện, Diệu Nguyệt sư thúc là tiền bối, không thể chậm trễ chút nào. Đệ cửu phong, trước rừng hoa đào, có ba vị tiên tử tuổi trẻ đang chờ đợi tại chỗ. Sư phụ bảo chúng ta chờ ở chỗ này, nàng đi vào trước, vị giang sư huynh kia có phân lượng lớn như vậy. Yên linh tiên tử hiếu kỳ hỏi thăm, nàng là người nhỏ nhất trong ba người, tóc cột đuôi ngựa, dáng dấp như thiếu niên. Nhưng mà tu vi đã là phản hư viên mãn, cách tiên môn đã không xa, như thế đã nói, nàng tu luyện đã hơn 600 năm, đại khái còn lớn hơn nhiều. Giang sư huynh phân lượng có nặng hay không thì ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng vì cái gì phải tới nơi này học tập trận pháp? Chúng ta cũng mới vừa đi đến trận pháp Sơn Phong không bao lâu, có rất nhiều thứ phải học tập. Giang sư huynh thật có thể dạy chúng ta sao? Hắn đúng là có trận pháp tạo nghệ, nhưng chúng ta cũng không hề yếu hơn người cùng lứa. Nhà Lê tiên tử không cảm thấy mình cần đến đệ cửu phong. Nơi này cũng không tốt bằng đệ ngũ phong. Nhà Lê tiên tử tương đối cao gầy, tóc dài thả xuống, dung mạo xuất chúng. Tu Vi vẫn là phản hư viên mãn, cũng là người lớn nhất trong ba người. Sư phụ nói cái gì, chúng ta cứ nghe là được, nhưng mà nghe nói thần nữ cũng thường xuyên ở chỗ này, không biết có thể gặp hay không. Vị cuối cùng là Hàn Kỳ không có lời oán giận, nàng tương đối nghe lời, thanh tú nhu thuận, cũng là phản hư viên mãn. Ba người đều tương đối gần nhân tiên, sau khi học tập tại đệ cửu phong sẽ bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, lâu thì 50 năm, ngắn thì 20 năm. Nói đến, thời điểm ta vừa mới nhập môn, nhắc tới Giang Sư Huynh, rất nhiều người đều cảm thấy hắn dựa vào tư nguyên đuổi theo tu vi của chúng ta. Hiện tại để hắn đến dạy cho chúng ta, có phải hay không? Nhà Lê tiên tử tâm lý có phần không thoải mái, vẫn muốn lưu lại ở đệ ngũ phong. Giang sư huynh đã thành tiên, chúng ta vẫn là phản hư viên mãn, Hàn Kỳ nói ra. Đúng vậy, tại sao Giang sư huynh có thể thành tiên, Yên Linh tiên tử rất tò mò. Hắn thiên phú không tốt, việc này mọi người đều biết, nhưng lại tiến vào nhân tiên sớm hơn thiên tài đứng đầu của Côn Lôn. Nghe một số người nói, là công lao của phong chủ các phong, ta không quan tâm những việc này, ta chỉ muốn biết, nơi này có thật giúp ta học tập trận pháp hay không. Hay chỉ có thể nhìn sư phụ an bài sau đó, Nha Lê thở dài một tiếng nói, nàng tự nhiên không cách nào vi phạm lệnh của sư phụ, cho dù không nguyện ý cỡ nào cũng chỉ có thể tiếp nhận, mầm Lê sư tỷ, chờ sư huynh sư tỷ đi ra, người đừng bất mãn, phải có tôn trọng, không thể mất. Hàn Kỳ có phần lo lắng. Dù tâm lý có nhiều nghi vấn, cũng sẽ không nói ra, Nha Lê nhìn sang Yên Linh tiên tử nói. Yên sư muội ngược lại phải chú ý ngôn từ, đừng để sư phụ mất mặt. Yên Linh tiên tử thè lưỡi, vẫn không để ở trong lòng, chờ đợi một chút thời gian. Giang Lan và Tiểu Vũ đã gặp được Diệu Nguyệt tiên tử đi đến, trận pháp cũng không thể vây khốn nàng. Không biết tạo nghệ trận pháp của Diệu Nguyệt sư thúc cao bao nhiêu, đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy. Nhìn qua bộ dáng thong dong của Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan rất ngạc nhiên, trận pháp cực hạn của sư thúc ở đâu. Đáng tiếc, hắn tu luyện quá ngắn, muốn nhìn cần phải mất thời gian dài dằng dặc, trận pháp cũng không phải là tu vi. Lĩnh ngộ cần hao phí rất nhiều thời gian mới dễ dàng tiếp tục tiến bộ, mà thời gian của hắn, đại bộ phận đều dùng vào việc tu luyện. Sư thúc, sư bá. Khi Diệu Nguyệt tiên tử đi tới, Giang Lan và Tiểu Vũ cúi đầu hành lễ, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hai người liền cười nói. Nghe sư phụ các ngươi nói, các ngươi ở tại giao chỉ vài chục năm, Tiểu Vũ cúi đầu, nét mặt ửng đỏ, không dám nói lời nào, Giang Lan duy trì bình tĩnh, khẽ gật đầu. Không nói nhiều. Diệu Nguyệt tiên tử đi vào viện ngồi xuống, nói. Còn nhớ rõ sư phụ ngươi nói chuyện hay không? Ta cho người đến học tập trận pháp đệ cửu phong. Đây là nói với Giang Lan. Nhớ đến, Giang Lan gật đầu. Loại chuyện học tập này, hắn sẽ không cự tuyệt. Lúc trước hắn cũng đi tới đệ ngũ phong học tập. Đệ tử các phong đều đi các ngọn núi còn lại học tập. Đều là chuyện bình thường. Chỉ cần trả giá một chút là được. Ví dụ như Diệu Nguyệt sư thúc tự mình chỉ đạo, đây không phải đãi ngộ mà người bình thường có thể có. Hiện tại ta đã mang người đến, đang chờ ở bên ngoài, Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng nói ra, do dự một chút, Giang Lan mở miệng hỏi thăm một chút. Đệ ngũ phong học tập tốt hơn, tại sao sư thúc lại muốn đưa người tới đệ cửu phong, nơi này có khí tức u minh, ở lâu sẽ không có chỗ tốt. Chủ yếu là muốn cho các đệ tử nhiều học tập đồ vật khác biệt, nơi này rất thích hợp. Dù sao thân thế các nàng không tầm thường, Diệu Nguyệt tiên tử nói chuyện mang theo ý thở dài. Giang Lan có phần hoảng hốt, thân thế không tầm thường, hắn không dám hỏi lại, loại người này dễ dàng mang đến phiền phức. May mà cũng không phải là đệ tử đệ cửu phong, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà Giang Lan không hỏi, Diệu Nguyệt tiên tử ngược lại không có ý dừng lại, nàng tiếp tục nói. Không tầm thường kỳ thật cũng xem như bình thường, nói đến đây, nàng cố ý dừng lại. Sau đó nhìn qua Giang Lan nói khẽ. Kỳ thật nàng là con gái tư sinh giữa ta và sư phụ ngươi. An, tĩnh. Diệu Nguyệt tiên tử vừa dứt lời, không khí đã yên tĩnh trở lại. Răng rắc, Tiểu Vũ đang chơi ngón tay cũng bóp ngón trỏ phát ra tiếng. Giang Lan khiếp sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Đây là việc kinh hãi nhất hắn từng nghe thấy. Đau, đau, đau. Tiểu Vũ bị đau nhảy lên tại chỗ, dường như vừa rồi bị giật mình quá lớn. Ha ha, Diệu Nguyệt tiên tử cười ra tiếng, nếu không phải có mạng che mặt, nhất định sẽ thấy được nụ cười sáng lạn của nàng, ta còn tưởng rằng các người nghe thấy sẽ không có biểu lộ gì, Diệu Nguyệt tiên tử tươi cười. Giang Lan khôi phục lại, thuận tiện nắn ngón tay của Tiểu Vũ trở về, nhưng mà nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi, hắn không biết sư thúc nói là thật hay giả, không đúng, nhất định là giả, nhưng hắn vẫn muốn mở miệng hỏi thăm, Diệu Nguyệt tiên tử đã đứng lên, nàng nói với Giang Lan. Tốt. Ta đi lên chào hỏi, ba tiểu gia hỏa bên ngoài giao cho các ngươi phải giữ bí mật việc vừa rồi. Nói xong, nàng liền biến mất. Giang Lan biết, sư thúc đi lên đỉnh đệ cửu phong, nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn có cảm giác khó hiểu, Diệu Nguyệt sư thúc vừa rồi là nói thật hay đùa. Nói ngưỡng mộ sư phụ, đây là thật, nhưng con gái tư sinh, việc này tất nhiên là giả, không phù hợp nhận biết của hắn. Sư đệ, Tiểu Vũ đụng đụng cánh tay Giang Lan. Vẻ mặt thần bí nói. Người nói sư bá nói là thật hay giả? 89 phần 10 là giả, nhưng nếu như là thật, Giang Lan thở dài. Nếu như là thật, hắn cần tìm sư nương cho sư phụ sao? Dù có tìm, nhất định phải tìm Diệu Nguyệt sư thúc, không dám tìm người khác, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Chính mình có phải trúng chiêu của Diệu Nguyệt sư thúc không? Hắn không thể tùy ý lãnh đạm ba người bên ngoài. Cảm giác là mưu kế của sư thúc. Giang Lan nhẹ nói. Mưu kế gì? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Lan nói chuyện mình tìm sư nương, lại nói đến việc liên quan tới Diệu Nguyệt sư thúc. Sau khi nghe xong, Tiểu Vũ mộng luôn. Sư đệ, ngươi nói ta có nên tìm sư công cho sư phụ hay không? Chờ ngươi đến tuyệt tiên lại nói. Đỉnh đệ cử phong. Diệu Nguyệt tiên tử xuất hiện sau lưng Mạc Chính Đông. Sư huynh, muốn đến muộn đồ của ngươi. Mạc Chính Đông quay đầu lại, Diệu Nguyệt tiên tử mới tiếp tục nói. Không biết thiên kiếp kim liên của sư huynh có ở trên người không, mượn sư huynh dùng một lát, Mạc Chính Đông vẫn không có lãnh đạm, chỉ lắc đầu. Sư muội đến một chuyến tay không rồi. Kim liên dùng rồi, Diệu Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, vẫn chưa mở miệng, giải thích thêm. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn qua Mạc Chính Đông, không hỏi về chuyện thiên kiếp kim liên. Vậy thì không có biện pháp, lần này tới còn có một việc muốn nói cho sư huynh, là thần hy sư tỷ bảo ta nhắc nhở sư huynh một chút, gần đây cũng không quá an ổn, cần chú ý nhiều. Thay ta nói cảm tạ với thần hy sư muội. Mạc Chính Đông gật đầu ngỏ ý cảm ơn, hắn cũng có cảm giác, xem ra bên ngoài không ít người muốn động thủ với cửa vào U Minh, đến mức muốn làm thế nào, hắn tạm thời không cách nào biết được, địch nhân ở trong tối, có chỗ giấu vết để lại mới có thể nỗ lực ngăn cản. Đúng rồi, vì biết tin chuẩn xác, vài ngày sau sư tỷ cần phải đi U Minh động một chuyến, đến lúc đó cần sư huynh dẫn đường. Diệu Nguyệt tiên tử nói chuyện mang theo ý trêu đùa. Mạc Chính Đông. Trận pháp của sư huynh gần đây có tiến bộ hay không? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Sư muội nói đùa, Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói. Tiến vào U Minh động không cần tạo nghệ trận pháp. Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười, sau đó liền cáo biệt Mạc Chính Đông, rời khỏi đệ cửu phòng. Đưa mắt nhìn Diệu Nguyệt rời đi, Mạc Chính Đông cao mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Rừng hoa đào, Giang Lan mang theo Tiểu Vũ đi ra ngoài. Diệu Nguyệt sư thúc nói ba người kia đang chờ bên ngoài, đã muốn nghiên cứu trận pháp, vậy hắn gần đây sẽ không thay đổi trận pháp đệ cửu phong, cũng sẽ thanh nhàn một chút, nhưng cũng cần phải chú ý một số việc, đó chính là Diệu Nguyệt sư thúc, hắn cần nghiệm chứng lai lịch của ba vị này. Việc này cần trông cậy vào Tiểu Vũ. Ta đi nghiên cứu trận pháp với các nàng, sau đó hỏi ý kiến hỏi lai lịch các nàng, nhìn xem có đúng như sư thúc nói không. Tiểu Vũ vỗ ngực nói ra, nàng đáng yêu hoạt bát, rất được người ta tín nhiệm. Sư tỷ chính là thần nữ, các nàng sẽ khá câu nệ, không hỏi ra cũng không cần quá để ý. Về sau để Bát Thái Tử đi hỏi một chút, Giang Lan nghĩ nghĩ không phải không người nào cũng có thể hỏi thăm. Bát Thái Tử thường xuyên trà trộn Côn Lôn, người quen biết còn nhiều hơn vụ thêm bọn họ. Hỏi lai lịch của ba người này, tự nhiên không có khó khăn, trừ phi Diệu Nguyệt sư thúc trong bóng tối cản trở. Các nàng cũng không biết ta là thần nữ, Tiểu Vũ nói ra, Giang Lan lườm Tiểu Vũ, nói khẽ. Vẫn nói thẳng mới thích hợp, không phải vậy, hắn qua mấy ngày sẽ biến thành đề tài nói chuyện tại Côn Lôn. Di tình biệt luyến, phản bội thần nữ, thiên phú kém tâm lại giá, như thế, sẽ mang đến phiền toái cho hắn, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Tiểu Vũ, loại lời đồn này không cần cũng được, nhưng nếu sư tỷ khôi phục bình thường, vậy thì không cách nào nghiên cứu trận pháp với các nàng. Sư tỷ cao lạnh, cũng sẽ không nói quá nhiều với các nàng, cũng giống như hắn lúc bình thường, phần lớn thời gian vẫn cao lạnh. Vậy được rồi, Tiểu Vũ đi tới bên người Giang Lan, lấy tốc độ mắt thường khôi phục bình thường, nàng đứng trước mặt Giang Lan, nói. Sư đệ nhìn xem ta mặc như thế này có vấn đề hay không? Giang Lan gỡ tóc ngao lông vũ xuống, nói khẽ. Không thành vấn đề. Chốc lát. Hai người tới bên ngoài rừng hoa đào, lúc này có ba vị nữ tử, người ở giữa tương đối cao gầy thành thục, bên trái thanh tú điềm tĩnh, bên phải nhu thuận đáng yêu. Không có người nào giống sư phụ hoặc là Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan nghĩ trong lòng. Bái kiến sư huynh sư tỷ. Ba người nhìn Giang Lan và thần nữ đi ra, lập tức cùng kính hành lễ, hai vị này đều là nhân tiên, các nàng tự nhiên không dám làm càn, sư phụ từng có bàn giao. Các nàng cũng không dám ngỗ nghịch, Giang Lan khẽ gật đầu, tính toán chào hỏi, sau đó hắn nói đến chính sự. Diệu Nguyệt sư thúc nói muốn dạy các nàng nhiều một chút. Trận pháp của ta không giống đệ ngũ phong, có lẽ có thể mở rộng tầm mắt của các ngươi. Nhưng mà tạo nghệ của ta không cao, không dám tùy ý chỉ đạo, các ngươi có thể đi nhìn xem trận pháp ta bày ra sẽ tự hiểu. Nếu có nghi vấn, có thể lại tìm ta, ba vị sư muội cảm thấy thế nào? Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng có phần cao hứng, nếu vị sư huynh này nói tạo nghệ của mình không cao, không dám tùy ý chỉ đạo, các nàng cũng không có oán khí gì, nhìn xem có thể học được đồ vật khác hay không. Dù không thể học tập, cũng sẽ không rơi làm mất mà sư huynh. Toàn bằng sư huynh an bài, ba người mở miệng nói ra, Giang Lan gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngao Long Vũ. Sư tỷ dẫn bọn họ đi quảng trường đi, đại bộ phận trận pháp đều sẽ mở ra. Thần nữ dẫn đi. Việc này khiến ba người càng thêm hưng phấn. Sau khi Ngao Long Vũ đáp ứng, ba người còn kích động nói. Làm phiền sư tỷ. Ngao Long Vũ đáp ứng, nhân tiện nói. Chờ ta một chút, nói xong nàng đứng sau lưng Giang Lan, tiếp đó lại biến thành bộ dáng Tiểu Vũ. Được rồi, chúng ta đi qua đi. Tiểu Vũ thanh âm mang theo ý cười nhợt nhạt, nhìn thấy Tiểu Vũ xuất hiện, ba người nhìn nhau, trong mắt có phần không hiểu, nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm. Tiểu Vũ cáo biệt Giang Lan liền dẫn ba người đi về hướng quảng trường, trên đường nàng giải thích đơn giản. Như thế này mới tiện, không đến mức bị nhận ra, dần già sẽ quen thuộc, các ngươi phải giữ bí mật. Vâng, sư tỷ, ba người lập tức gật đầu, thì ra phòng ngừa người bái phòng nhận ra, nhưng mà mặc kệ dáng dấp thế nào, thần nữ đều là mỹ nữ, có thể cưới được thần nữ, Giang sư huynh vận khí thật tốt. Đúng rồi, trận pháp của sư đệ không giống sư bá, trận pháp trên quảng trường có khả năng phức tạp một ít, muốn phá giải tốt hơn, có thể bắt đầu từ nơi khác, bắt đầu từ đơn giản trước, Tiểu Vũ quay đầu nhìn ba người một chút, tiếp tục nói. Nhưng mà có thể bị sư bá mang đến nơi đây học tập một mình, thiên phú tương đối cao, đối với các ngươi mà nói có lẽ không tính là phức tạp. Ngao Long Vũ thật cho rằng như vậy, nàng cũng tính là có thiên phú tương đối cao. Chúng ta xem trước một chút, nếu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể lại phiền phức sư tỷ. Nghe Lê Tiên Tử nói, nàng tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, không cho rằng cần bắt đầu lại từ đầu, thậm chí không cảm thấy có thể học tập quá nhiều đồ vật. Yên Linh Tiên Tử cười cười không nói chuyện, nàng theo hai vị sư tỷ là được, Hàn Kỳ Tiên Tử chỉ theo chân, trước trông thấy trận pháp trên quảng trường. Chốc lát, Tiểu Vũ mang theo ba người đi tới quảng trường, lúc này có ánh sáng trận pháp lấp lóe tại quảng trường. Toàn bộ quảng trường đều bị ánh sáng trận pháp cắt cứ, xem ra là vô số khối lập phương, ba người có phần không hiểu, nhưng trận pháp nhìn chính là trận văn cùng bố trí, mặt ngoài đều là giả dối. Các người có thể vào xem, mỗi khối lập phương đều có thể lý giải hoặc là phá giải qua, cùng loại với trận pháp đệ ngũ phong, Tiểu Vũ nhường qua một bên, ba người nói cảm ơn liền đi đến quảng trường, thần nữ đứng ngoài quan sát. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít phải chứng minh chính mình. Nhất là các nàng không cảm thấy Giang Lan lợi hại đến mức nào, nhanh chóng phá giải trận pháp nơi này liền có thể chứng minh chính mình. Ngôn ngữ bất mãn là vô hiệu, chỉ có thể dùng hành động chứng minh, các nàng không kém, ở chỗ này rất khó học được đồ vật cao thâm. Nhà Lê Tiên Tử đi tới tít ngoài rìa khối lập phương trước, hai vị tiên tử còn lại cũng đã đứng ở biên giới, phá giải từng bước một là chuyện bình thường, dù các nàng tự tin, nhưng trực tiếp bước qua bước bắt đầu là quá thất lễ. Các nàng sẽ không làm vậy, dù là trận pháp rất bình thường, các nàng cũng nhất định phải làm theo cách bình thường, nhất là thần nữ đang ở bên cạnh đấy, đi vào khối lập phương, nhà Lê thử cảm thụ tác dụng của trận pháp, là trận pháp phòng ngự rất đơn giản, hắn là có tác dụng tăng cường quảng trường. Cái này nàng tự nhiên có thể cảm giác được, sau đó nàng ngồi xuống, thử đi thăm dò trận pháp này đã mở ra, nói cách khác, nàng có thể nhìn thấy trận văn bố trí bên trong. Nàng phân tích qua trận pháp Sơn Phong Đệ Ngũ Phong. Đối với trận pháp mở ra, nàng có lòng tin phân tích lý giải, thậm chí là phá giải. Không bao lâu, nàng nhìn thấy trận văn cùng sắp xếp bên trong phòng ngự trận, vừa nhìn một cái, nàng lập tức cảm thấy hoảng hốt. Nhìn hiểu không? Nàng trong lúc nhất thời không cách nào xác định mình có thể xem hiểu hay không, cảm giác trực quan lớn nhất chính là mỗi cái trận văn nàng đều hiểu, nhưng sau khi tổ hợp thì nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu, nhưng mà chỉ cần tìm được nguyên điểm hẳn là có thể hiểu. Nàng vẫn không từ bỏ. Có chỗ khiêu chiến tự nhiên là tốt, ban đầu ở trận pháp Sơn Phong, nàng cũng cảm giác cái gì cũng không hiểu, sau đó nàng đi tới đỉnh núi, ông trời đền bù cho người cần cù, nàng tán đồng cũng không tán đồng, nhưng rất bội phục người viết ta câu này. Mà bây giờ, nàng cần chính là chuyên chú, nghiêm túc, trải vuốt đầu mối, chăm chỉ trọng yếu, phương pháp cũng trọng yếu, thiên phú càng không thể thiếu, mà nàng đều có, nhà Lê Tiên Tử nỗ lực đi tìm tất cả, Theo thời gian trôi qua, trên trán nàng chảy ra mồ hôi nhưng không thu hoạch được gì. Sau cùng nàng lấy ra một món pháp bảo có tác dụng trợ giúp phân tích trận pháp, tứ tượng phương bàn. Tiểu Vũ ngồi ở một bên nhìn ba người, nàng nhìn thấy ba người này đều chuyên chú, mỗi người đều lấy đồ vật khác nhau ra phân tích trận pháp. Nàng không biết họ thi triển cái gì, nhưng mà sư đệ nói qua, trận pháp nơi này không tính là phức tạp, như vậy hẳn là có thể phân tích thậm chí phá vỡ, dù sao sư bá mang người tới đây, thiên phú trận pháp khẳng định đều không thấp, an tĩnh chờ đợi một thời gian. Tiểu Vũ nhìn thấy ba người ngừng lại. Hiểu thấu đáo rồi, Tiểu Vũ nghĩ trong lòng, mà lúc này, nàng nhìn thấy Nha Lê Tiên Tử đứng lên, phương bàn trong tay rơi xuống, phương bàn vỡ vụn, mà Nha Lê Tiên Tử chưa từng nhìn phương bàn, nàng đứng ngơ ngác tại chỗ, mà những người khác cũng như thế. Tiểu Vũ rất tò mò, nàng đi qua xem xét. Sau đó nàng nhìn thấy Nha Lê Tiên Tử sợ hãi, hoảng sợ, thậm chí còn có phần tuyệt vọng, xấu hổ. Đúng vậy, trải qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc Nha Lê Tiên Tử hiểu rõ một việc, mình chẳng là cái gì so với trận pháp trước mắt. Nàng hiểu tất cả trận văn, nhưng tổ hợp lại thành trận pháp, nàng cảm giác nó khó hiểu như nhìn thấy thế giới mới, nàng như con kiến hội đứng trước mặt thế giới không biết, nhìn nó thậm chí còn phải hiểu nó. Thế nhưng nàng như kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Khóe mắt Hàn Kỳ Tiên Tử đã ẩm ướt, nàng vô lực ngồi xuống đất, ánh mắt mang theo e ngại và tuyệt vọng, thậm chí còn muốn thoát khỏi trận pháp dưới chân. Nàng cảm giác mình thân ở mênh mông trong hải dương, nhỏ yếu nàng lại muốn hiểu rõ vô tận hải vực, thậm chí đi dung chuyển cái này vô tận hải vực. Mặt đất phàm nhân, làm sao có thể hiểu xoay quanh trên 9 tầng trời đại bằng. Nàng mang theo lòng tin mà đến, mà lòng tin lại thành chí mạng độc dược, bất lực mà tuyệt vọng. Yên Linh Tiên Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, có phần nghẹn ngào. Nàng khóc nhạt với pháp bảo của mình, nàng minh bạch, đối mặt mình căn bản không phải cùng thế hệ trận pháp, mà chính là sư phụ loại cấp bậc kia trận pháp. Các nàng cho rằng Giang Sư Huynh nói tạo nghệ trận pháp không cao là có phần tự mình hiểu lấy, trên thực tế các nàng thiên tư quá thấp, căn bản không có tư cách tiếp nhận chỉ đạo, các nàng còn đắc chí vì thiên phú của mình, Giang Sư Huynh đã đuổi theo trận pháp mạnh nhất Côn Lôn. Là các nàng vô tri, tự ngạo, căn bản không có tâm cầu học. Sư phụ đã nói rõ ràng với các nàng như vậy, ở chỗ này có thể học được đồ vật mới, mà các nàng tự cho là đúng, cảm thấy đệ cử phong không gì hơn cái này. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu Vũ nhìn lấy ba người hỏi, nàng không hiểu ra sao. Trận pháp của sư đệ không đến mức khiến người ta như thế, nàng thường xuyên đi lại trong trận pháp đệ cử phong, ngẫu nhiên còn vô tình phá hư một số. Tuy trận pháp nơi này không tính là phức tạp, nhưng tại đệ cử phong cũng xem như xếp thứ ba, không dễ phá giải cũng là bình thường. Tiểu Vũ nhìn thấy ba người điềm đạm đáng yêu, tiếp tục nói. Ta mang các ngươi đi xem trận pháp đơn giản hơn nhé. Lúc này, ba người mới đi đến trước mặt Tiểu Vũ, thái độ đã hoàn toàn khác biệt, rất cung kính hành lễ với Tiểu Vũ. Giờ khắc này các nàng mới mang theo tâm cầu học, không còn dám có phần nghi vấn hoặc là bất kính. Đã thấy thái độ của các nàng, Tiểu Vũ cảm thấy vấn đề hỏi lai lịch ba người không lớn. Đối với chuyện ở quảng trường sự, Giang Lan hồn nhiên không biết, hắn cũng chưa từng để ý qua. Hắn đúng là cảm thấy mình không cách nào chỉ điểm, nhưng mà nếu như có vấn đề, hắn cũng sẽ trả lời. Dương Nguyệt sư thúc đưa người tới, hắn không thể không nhìn. Nhưng mà làm quá nhiều là không có khả năng. Mỗi người đều có ý tưởng, hắn chỉ cần dẫn đạo các nàng thành công bắt đầu là được. Không cầu bọn họ học tốt, chỉ cần không oán niệm là đủ. Như thế sẽ không tăng thêm phiền phức cho mình, càng không tùy ý gây thù hằn. Nói đến gây thù hằn, hắn thật sự có phần bận tâm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong vô tình gây thù với các nàng, ăn ngay nói thật có khi cũng sẽ làm cho người ta không vui, chọc người oán hận. Những năm gần đây, Tiểu Vũ hoạt bát hơn rất nhiều, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nghĩ như vậy, hắn lấy thư tịch thần vị giả thuyết ra đọc. Quyển sách này, hắn đã muốn đọc từ lâu rồi, về sau bởi vì rất nhiều chuyện mới kéo tới bây giờ, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới thần vị, cùng Ngự Thiên Đình. Từ lần trước đại chiến với Vân Tiêu Thiên Nhân, hắn đã không đi qua, thời gian còn quá sớm, hắn lo lắng đi lên sẽ gặp phải Vân Tiêu Thiên Nhân. Cứ chờ thêm vài năm nữa là được, sau đó hắn lật ra thần vị giả thuyết, muốn nhìn xem nội dung bên trong là gì, hắn đã xem hết Côn Lôn Cửu Phong. Không biết cả hai quan hệ có bao nhiêu. Khúc dạo đầu. Đại Hoang vốn không có thần vị, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, có một ít người bắt đầu hội tụ cơ duyên Đại Hoang làm một thể, thần vị bởi vậy sinh ra, thần vị vốn ở thiên địa, cũng nên trở về thiên địa, người thân có thần vị, hưởng cơ duyên thiên địa. Thần vị ngưng tụ không quan hệ với sinh linh, nhưng lại có thể liên tiếp sinh linh không cách nào làm chủ thần vị, với thần vị vô chủ, có khi cũng có sinh linh ảnh hưởng nhưng cực kỳ bé nhỏ, mà người ngưng tụ ra thần vị đầu tiên trong đại hoang cực kỳ có khả năng là cổ ngự. Tất cả chỉ là suy đoán của ta, không người nào chứng thực thay ta, thần vị là cơ duyên giữa thiên địa, cũng là một loại bậc thang, một con đường, một loại sức mạnh, thần vị chi chủ mà chết, thần vị có thể bị kế thừa, nhưng sẽ bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng, tất cả suy đoán đến từ cổ ngự khởi nguyên. Giang Lan lật lên thư tịch thần vị giả thuyết, chẳng lẽ phải nói từ cổ ngự khởi nguyên, người ngưng tụ thần vị đầu tiên lại là cổ ngự. Cũng khó trách, tất cả tổ tiên thần vị đều là cổ ngự, như vậy thần vị từ cổ ngự mà ra, tự nhiên cũng nói thông được. Nhưng mà nói về tác dụng của thần vị không có rõ ràng như vậy, cơ duyên hắn lại cảm thấy, đến mức bậc thang, tạm thời không biết hiểu, đến tiếp sau có lẽ sẽ có chỗ ghi chép, sắp bị hắn lật qua, Giang Lan xem rất chậm. Bởi vì thứ ghi trong đó rất ly kỳ, cổ ngự khởi nguyên bắt nguồn từ một người, cổ ngự. Cổ ngự là tên một người, chỉ là về sau trở thành tên của thế lực nào đó, căn cứ trong sách suy đoán. Lúc cổ ngự đang ngưng tụ thần vị, trời xuất hiện dị tượng, đại hoang các nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, tên của hắn truyền khắp đại hoang, danh tiếng cổ ngự cũng bị người ta biết đến. Sau đó trở thành tên của thế lực, bắt đầu xuất hiện ở vô số nơi hẻo lánh trong đại hoang, những ghi chép này rất nhiều đều xuất phát từ suy đoán. Nhưng mà có lý có cứ, gần như nói về nguyên nhân và ảnh hưởng của thần vị. Thần vị là cơ duyên ngưng tụ, đạt được thần vị sẽ đạt được cơ duyên, hơn nữa còn có uy năng hoàn toàn mới, có thể dùng thần lực vượt đại hoang biểu dương, truyền đạt ngôn ngữ, càng có thể chấp trưởng lực lượng đặc thù nào đó. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn cứ xem nội dung. Đối với thần vị, hắn có rất nhiều không hiểu, hắn muốn biết thần vị có phân chia cao thấp hay không, ví dụ như thượng vị thần hoặc là hạ vị thần lất nhanh hắn đã nhìn thấy. Chính văn, thần vị vốn lệ thuộc thiên địa, chưa từng phân chia cao thấp. Tác dụng của nó lại không giống nhau, tích chứa lực lượng thần vị cũng có chỗ khác biệt, không phân chia cao thấp, mạnh yếu có khác, cực kỳ khả năng quan hệ tới người ngưng tụ thần vị, cổ ngự cường giả đông đảo, có thể có khác nhau, thực lực khác biệt, thần vị tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Cơ duyên giống nhau, ngưng tụ không đủ tập trung liền có thể xuất hiện song thần vị, thậm chí tam thần vị, song thần vị ngang với thần vị khác. Lực lượng ẩn chứa lại khác biệt. Nói như vậy, cổ ngự hạ cung có song thần vị là bởi vì cường giả cổ ngự lúc trước thực lực không bằng. Đối với song thần vị, hắn lần đầu tiên biết được nguyên nhân. Nói như thế, đông tây nam bắc tứ đại thần vị tích chứa cơ duyên còn mạnh hơn một phần, mà trong cung, trong đại hoang chỉ có một người có thể tiếp nhận. Nói như vậy, người lúc trước ngưng tụ thần vị cổ ngự trung cung có thực lực vượt qua bất cứ kẻ nào trong đại hoang trước đó, bọn họ thuộc về kế thừa thần vị. Không cách nào ngưng tụ thần vị, những người ngưng tụ thần vị đều vượt qua người đại hoang hiện tại. Cổ ngự thiên đình mạnh như thế, vì sao lại vong rồi? Giang Lan tiếp tục lật xem, hắn muốn xem chuyện khác liên quan tới thần vị, đằng sau xuất hiện giả thiết. Giả thiết thần vị bị ngưng tụ xuất hiện trạng thái vô chủ sẽ hạ xuống cơ duyên vào thời điểm nào đó. Người được cơ duyên có thể kết nối thần vị, lấy tự thân làm vật dẫn tiếp xúc thần vị, đợi được tán thành, từ đó sơ bộ kế thừa thần vị. Như thành sẽ sinh ra tôn xưng thần vị, kế thừa thần vị nhất định sẽ bị thần vị ước thúc, tạm thời mất đi tự do, thời điểm nào mới thích hợp. Hoặc thiên địa tai họa sắp tới, hoặc thiên địa cơ duyên hỗn loạn, hoặc đại thế xảy ra biến đổi lớn không biết, bất luận hình thức gì cũng có khả năng. Có vô số phương thức thu được thần vị, nhưng khả năng lớn nhất có liên quan tới chủ nhân thần vị, có phần kỳ quái. Giang Lan nhìn đến đây, hắn cảm giác không quá bình thường, hắn đạt được thần vị vẫn chưa đạt được tán thành. Cũng chưa từng bị ước thúc, thần vị lại xuất hiện trên người hắn. Phật dẫn có một bộ phận tính toán là ba quốc, nhưng hắn vẫn chưa gặp ba quốc, rất kỳ quặc. Đến mức tai họa sắp tới, hắn đã sớm biết, sinh vật U Minh nói qua, U Đô Đại Đế cũng đã nói, chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục xem tiếp, lật rất nhiều, hắn phát hiện đồ vật mới, thần vị bị kế thừa chỉ là kế thừa sơ bộ, mỗi tôn hiệu thần vị nhất định mang theo dấu vết cả đời. Mà muốn để thần vị triệt để thuộc về mình, thoát khỏi dấu vết đời trước. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đạt được thiên địa tán thành. Dễ dàng nhất chính là thu nạp khí tức thiên địa, phong phú thần vị, từ đó tập trung khí tức vào một người. Như thế mới tính hoàn thành kế thừa thần vị, thu hoạch được tự do. Cái gì là khí tức thiên địa? Thiên giới, đại hoang, U Minh, thiên giới thần bí, U Minh cũng như thế. Nhưng muốn ngưng tụ thần vị không cách nào tránh đi bọn họ, lúc này Giang Lan đình chỉ lật sách. Thì ra là thế. Bên ngoài Côn Lôn luôn có người tới gần, lại mang chỗ tốt đến cho Côn Lôn. Bát Thái Tử và Thiên Vũ Phượng tộc cũng vì vậy mà biến thành chân quý. Côn Lôn có cửa vào U Minh cùng thiên giới, Giang vô cùng rung động, hắn chỉ không hiểu là, trước cửa vào U Minh, vì sao hắn không có cảm giác là đã hoàn thành kế thừa. Trên lý luận là không có khả năng, nhìn như hoàn thành kế thừa, nhưng hắn có thể cảm giác được thần vị vẫn ở cổ ngựa hạ cung, điểm kết nối thủy vẫn chưa nằm trên người hắn, cho nên cũng chưa hoàn thành kế thừa, vì cái gì chỉ có hắn không có phản ứng gì. Không biết vấn đề nằm ở nơi nào. Có lẽ có thể tìm hỏi Hy Hòa Đế Quân, hiện tại không được, hắn cần phải đủ mạnh, có tư cách nói chuyện bình thường với nhau, nhanh, chỉ cần tấn thăng đại la, hắn sẽ có tư cách như vậy, lại hoặc là tới gần cửa vào thiên giới, nhìn xem có thể thu hoạch hay không, chỉ là, hắn phát hiện một vấn đề lớn. Côn Lôn có lối vào thiên giới cùng U Minh, thế lực khác sẽ không để mắt tới Côn Lôn sao, Côn Lôn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ cũng không thấy bọn họ có đại động tác, là bởi vì biết còn chưa rõ hành vì thứ khác. Hắn có thể nghĩ tới, mấy vị phong chủ Côn Lôn và các đại thế lực đại hoang cũng có thể nghĩ ra được, không có động thủ, nhất định có nguyên nhân sâu xa hơn. Đệ cử phong tương đối vắng vẻ, ba người nha Lê Tiên Tử ngồi nghỉ ngơi, trên mặt các nàng tươi cười, rốt cục có thể có hiểu ra. Mà lại quá mức thần kỳ, lần thứ nhất biết trận pháp còn có thể bố trí như vậy, sắp xếp hoàn toàn không giống, chất chứa huyền bí vô tận, chỉ là tâm thần không kịp, không thể không nghỉ ngơi, đây là đệ cửu phong, các nàng phải chống cự khí tức U Minh, như thế không cách nào mất ăn mất ngủ mà tìm hiểu. Có phần đáng tiếc. Sư tỷ, ngươi nói trận pháp trước quảng trường xếp thứ ba, vậy thứ nhất và thứ hai ở nơi nào? Yên Linh Tiên Tử hiếu kỳ hỏi thăm, ngừng tạm nàng lại hỏi nhiều một vấn đề. Đúng rồi, thứ tư thứ năm ở đâu? Thứ tư thứ năm, Tiểu Vũ ngồi trên hòn đá, lắc đầu nói. Không có thứ tư thứ năm, sư đệ nghiêm túc bố trí trận pháp chỉ có ba nơi, ba nàng im lặng, ngay từ đầu các nàng cảm thấy xếp hạng thứ ba là mình thất thố là bình thường, thì ra trên đệ cửu phong chỉ có ba trận pháp được bố trí nghiêm túc, thứ ba cũng là kém nhất. Trong lúc này, các nàng vô cùng uể oải, mà uể oải chính là, những trận pháp không có xếp hạng, các nàng cũng cảm giác được nó rất cao thâm.